Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 147, lục thủy trong suy nghĩ lý tưởng đối tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp bờ sông nhỏ, xanh mượt cỏ bên bờ sông, nhìn ta đến một môi. Soạt, Đông Phương Trà Trà hai tay luồn vào trong nước sông, thử nâng lên trong sông con cá, đáng tiếc là đuôi cá đều không có đụng phải. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Hừ, hôm qua tiếng mưa gió, trong sông con cá còn liều chết. Đông Phương Trà Trà trực tiếp đưa tay chộp một cái, một đầu không nhỏ cá bị nàng tóm lấy. Đông Phương Trà Trà nhìn xem cá trong tay mà một mặt đắc ý. Chút tài mọn cũng dám ở ta Trà Trà trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Lúc này con cá này mà đóng mở lấy miệng, cái đuôi còn không ngừng lắc lư. Đông Phương Trà Trà đưa tay đập mấy lần đầu cá, nói. Cá chính là cá còn dám miệng lưỡi rêu rao, ta nhìn ngươi là không có đem ta để vào mắt. Sau đó Đông Phương Trà Trà rút càng khởi kình. Hương Dụ ở một bên nhìn xem có chút bất đắc dĩ. Lục Thủy cùng Mộ Tuyết cũng ở một bên nhìn xem, Lục Thủy hoàn toàn không hiểu Đông Phương Cha Cha vì cái gì chơi vui vẻ như vậy. Mộ Tiểu Thư cảm thấy, Đông Phương Cha Cha có phải hay không quá thông minh dáng vẻ. Lục Thủy hỏi một bên Mộ Tuyết, Mộ Tuyết suy nghĩ một chút nói, hẳn là thật thông minh đi. Mộ Tuyết nói xong thời điểm, Đông Phương Cha Cha cá trong tay đột nhiên tránh thoát Đông Phương Cha Cha tay, sau đó vừa vặn đuôi cá ném tới Đông Phương Cha Cha mặt. Bịch một tiếng, ai nha, Đông Phương Trà Trà trực tiếp không có đứng vững ngã sấp xuống tại trong sông. Sau đó lại hướng về phía cá đi, trong miệng còn gọi lấy. Yêu nghiệt to gan, Mộ Tuyết trong lúc nhất thời nói không ra lời, cuối cùng thở dài một tiếng nói, có lẽ là thông minh không đủ rõ ràng. Lục Thủy không nói gì thêm, hắn kém chút bị Đông Phương Trà Trà chọc cười, nhưng là hắn đình chỉ cười ra tiếng rất ảnh hưởng hắn đại thiếu gia uy nghiêm. Đương nhiên, cùng Mộ Tuyết sau khi kết hôn liền không cần bận tâm nhiều như vậy. Sau khi kết hôn Mộ Tuyết sẽ còn nũng nịu giả ngây thơ đâu, hiện tại Mộ Tuyết biết sao. Đầy đầu chém chém giết giết, sau khi kết hôn nửa đầu óc chém chém giết giết. Sau đó Lục Thủy liền không có để ý Đông Phương Cha Cha bên kia, mà là dọc theo bờ sông hành tẩu, Mộ Tuyết tự nhiên cũng là đi theo. Đông Phương Cha Cha có Hương Dụ nhìn xem đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề. Lục thiếu gia gần nhất còn muốn ra ngoài sao? Trên đường Mộ Tuyết hỏi, nàng không thích Lục Thủy ra ngoài. Lục Thủy tự nhiên lắc đầu, không biết cái này phải xem cha ta cùng tam trưởng lão, bọn hắn để cho ta ra ngoài ta cũng không có biện pháp. Mộ Tuyết gật đầu, nàng cũng biết là như thế này, thế nhưng là hay là ưa thích Lục Thủy đợi trong nhà, phía ngoài dụ hoặc lại nhiều, lại không thể mỗi ngày để nàng gặp không tốt đẹp gì. Lục Thủy nhìn xem Mộ Tuyết mỉm cười nói, Mộ tiểu thư là không thế nào nguyện ý ta ra ngoài. Mộ Tuyết lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy Lục thiếu gia tuổi còn trẻ liền đạp biến tứ phương, thật lợi hại, ta tại Mộ gia nhiều năm như vậy không có ra ngoài qua mấy lần. Tại Lục gia cũng thế, có chút hâm mộ Lục thiếu gia. Lục Thủy sửng sốt một chút, hắn phát hiện đúng là dạng này, Mộ Tuyết chính là gả tới cũng không chút ra ngoài qua. Mỗi một lần kỳ thật đều là cùng hắn cùng một chỗ ra ngoài. Nhất thường xuyên đi đại khái chính là đi hải yêu cái kia mua đặc sản. Bọn hắn chính là như vậy cùng một chỗ qua vô tận tuế nguyệt. Không im lìm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thủy đột nhiên hỏi, Mộ Tuyết lắc đầu, nhìn tình huống tưởng niệm người của ta cùng ta tưởng niệm người vị trí, dĩ nhiên chính là ta nơi hội tụ. Có lẽ nơi hội tụ liền xem như toàn thế giới, ngừng tạm Mộ Tuyết lại nói, cái kia Lục thiếu gia tưởng niệm qua người nào không? Lục Thủy lắc đầu, hắn không tưởng niệm ai, bởi vì một mực tại bên người, không cần tưởng niệm. Cúi đầu không thể gặp, ngẩng đầu nhất định có thể gặp. Nghĩ như vậy Lục Thủy liền nhìn Mộ Tuyết một chút, Mộ Tuyết có chút cúi đầu, sau đó nhỏ giọng nói. Lục thiếu gia suy nghĩ qua trong lý tưởng thê tử bộ dáng sao. Nàng kỳ thật thật rất ngạc nhiên, Lục Thủy trước kia trong suy nghĩ lý tưởng đối tượng. Sau khi kết hôn hỏi hắn, chỉ có một đáp án. Đó chính là dáng dấp của nàng, thân cao 1m6, Lục Thủy đột nhiên nói ra, Mộ Tuyết nghe chính là vui mừng, rốt cục có thể nghe được. Sau đó nàng vô ý thức so sánh dưới so 1m6 cao hơn một chút, bất quá không kém nhiều lắm. Thể trọng 50kg, không sai biệt lắm, nặng 1-2 cân, cái kia muốn hay không giảm béo. Giảm, tuổi tác kém 1-3 tuổi, ta 19, Lục Thủy 20 kém 1 tuổi vừa vặn. Màu đen tóc dài vừa, màu đen, dài vừa, Mộ Tuyết vô ý thức nhớ một chút hơi dài một chút điểm kéo. Sau đó là dính người. Mộ Tuyết gật đầu, nàng rất dính người, không sợ. còn có chính là mặc đồng phục dáng vẻ rất đáng yêu, ưa thích đợi tại an tĩnh trong góc, mặc dù thành tích ưu tú nhưng tựa hồ có chút thiên nhiên ngốc, am hiểu xử lý, dễ dàng bị kinh sợ tức giận lên không có chút nào đáng sợ, thu đến tiểu lễ vật sẽ đặc biệt vui vẻ. Mộ Tuyết nghe một mặt mộng bức, cái này đều cái gì nha? Sau đó Lục Thủy nhìn về phía Mộ Tuyết nói, còn có trọng yếu nhất một đầu. Mộ Tuyết nhìn xem Lục Thủy, hiếu kỳ nói, là cái gì? Phải là nam tính, Lục Thủy nói ra, Mộ Tuyết nghe, vô ý thức sững sờ, lập tức giận từ trong lòng lên, trực tiếp trùng điệp đạp Lục Thủy mấy chân. Nàng đặc biệt sinh khí, cảm giác Lục Thủy đang đùa bỡn nàng. Nếu như không phải trêu đùa vậy thì càng tức giận, sau một lát Lục Thủy cảm giác chân của mình có chi giác, Mộ Tuyết động cước quá độc ác. Lục thiếu gia không muốn nói có thể không nói, Mộ Tuyết ở một bên nói ra. Nàng đạp Lục Thủy không hề rời đi, liền đứng ở bên cạnh nhìn xem Lục Thủy tại cái kia đau nhức. Chủ yếu là vì không để cho Lục Thủy kêu ra tiếng, nàng vừa đi ra Lục Thủy xác định vững chắc kêu ra tiếng. Cho nên đau cũng phải để hắn kìm nén, tức chết hắn, Lục Thủy lắc đầu, kỳ thật cũng không phải không muốn nói, chính là bình thường một chút. Mộ Tuyết nhìn về phía Lục Thủy, không có đặt câu hỏi, phảng phất tại các loại Lục Thủy chính mình nói. Lục Thủy không thể làm gì khác hơn nói, người ta thích nàng cũng thích ta, nàng chính là ta trong lòng lý tưởng nhất một nửa khác. Mộ Tuyết nghe trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, cái này không phải là nói nàng sao. Cho nên nàng quả nhiên không có khả năng làm loạn, vạn nhất Lục Thủy không thích sẽ không tốt. Sau đó nàng quay người hướng thôn trấn đi đến, thuận tiện nói. Trên trấn mở một nhà cửa hàng điểm tâm, ta xin mời Lục thiếu gia ăn. Lục gia đại điện, tam trưởng lão nhìn xem đại điện dưới có người nói. Ma binh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, đến ma binh nhưng phải vô thượng chiến lực, đây là ghi chép, viễn cổ tiên đình bên trong từng có người tay cầm ma binh chiến vô số thiên binh thiên tướng. Chính là thiên tiên đều không thể tới địch nổi, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, người kia chỉ là phổ thông tu chân giả. Một vị lão giả nói ra, ồ tam trưởng lão rất có hứng thú nói, như vậy người nào mới có thể có đến ma binh tán thành? Sử dụng ma binh lại cần trả cái giá lớn đến đâu? Lão giả tự nhiên sớm đã hiểu rõ rõ ràng. Nghe nói là để nó cảm thấy thuận mắt liền có thể đạt được nó tán thành, mặc dù sơ lược điểm, nhưng là mang ý nghĩa mỗi người cũng có thể. Về phần đại giới, không tốt lắm xác định, sử dụng thời điểm khẳng định nương theo lấy đau nhức kịch liệt. Duy nhất có thể để xác định chính là, lúc trước sử dụng người, là có dòng dõi, xác định là sử dụng đằng sau hay là có. Tam trưởng lão mỉm cười, nói như vậy có thể cho Lục Thủy tiểu tử kia đi một chuyến. Bất quá những lão gia hỏa kia đều ở ngoài binh mộ nhìn chằm chằm a, Lục gia nếu muốn tham gia đương nhiên cũng phải có nhân thủ lấy, lần này ngươi tự mình đi. Nhiệm vụ chủ yếu ngươi hẳn là minh bạch, bảo hộ thiếu gia an toàn. Khô thụ lão nhân cúi đầu nói, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.